đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, Thái Hư. Một càng, Lục Châu không có gấp giải khai ký ức. Thừa dịp bóng đêm, đẩy ra cửa gỗ, gió đêm đánh tới, tâm tình tốt rất nhiều. Chuyện ngày hôm nay, một mực cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Chân, đến cùng là người nào ư? Vạn trượng đà sơn hoa anh đào bốn mùa nở rộ. Hẳn là đạo văn lực lượng đang có tác dụng. Đạo trường cách cục cùng nho chữ treo. Cũng làm cho Diệp Chân nhìn có chút không hề tầm thường. Lục Châu cũng không hối hận sử dụng chí mệnh nhất kích. Tại tình huống lúc đó đến xem. Diệp Chân rõ ràng còn có rất nhiều hậu thủ. Cho sạch sẽ lưu loát tất sát. Hợp lý nhất. Chỉ bất quá. Lục Châu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Trước có hoàng đế lưu qua. Thành bất tử chi thân. Lại có hoàng đế giả hoàng đế lưu thương. Thành vô khải chi tộc. Còn có đại đồ đệ Vu Chính Hải. Dùng Diệp Chân cái này dạng tâm cơ người. Há lại sẽ không có bảo mệnh thủ đoạn. Nghĩ như thế. Tấm thẻ này. Huyết thua thiệt. Ngày mai xác nhận một chút. Lại tính toán sau. Bây giờ muốn những này. Hơi sớm. Gió đêm đem Lục Châu suy nghĩ kéo lại. Hắn đem cửa sổ đóng lại. Trở về bên cạnh bàn. Duỗi ra già nua đại thủ. Hướng đá thủy tinh nhẹ nhẹ một thả. Ông quen thuộc cộng hưởng tiếng vang lên. Lục Châu chỉ cảm thấy não hải bên trong hoàn toàn mơ hồ. Cả cái người phảng phất tiến nhập thế giới màu trắng bên trong. Một màn này cùng trên nửa khỏa thủy tinh đồng dạng. Hắn di chuyển về phía trước. Không bao lâu, liền tới đến kia mặt tường trước đó. 26 cái chữ cái. Mở ra một nửa, loạn thất bát tao xếp tại trước mặt. Lục Châu cảm khái một tiếng. Có lẽ trên đời này, chỉ có chính hắn có thể đủ giải khai cái này thủy tinh bí mật. Cơ thiên đạo phong ấn ký ức bên trong. Đến cùng còn có cái gì? Vì cái gì muốn phong ấn những này? Đáp án có lẽ lập tức liền hội công bố. Lục Châu thử nghiệm đụng vào những cái kia ký hiệu. Mặc dù hắn nhận thức những này chữ cái. Có thể có chút toái phiến. Bị cắt chém quá mức nhỏ bé. Làm cho hắn thử nghiệm nhiều lần mới thành công. Cũng may xe nhẹ đường quen có qua kinh nghiệm. Hải thượng sinh minh nguyệt. Thiên nhai cộng thử thời. Kia mặt ngăn trở hắn vách tường. Tiêu tán tại chân trời. Đệ nhất đại đoạn. Cơ thiên đạo não hải bên trong đứt quãng một đoạn ký ức. Mỗi đoạn ký ức thời gian khoảng cách không giống. Hệ thống chỉ điểm vị trí. Không có sai. Có thể là nơi này hết thảy đều quá nguy hiểm. Ta phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Chấm ngoặc kép. Tu vi của ta thực tại quá thấp. Nếu như có thể mà nói. Ta thà rằng không tới cái này địa phương. Thực tại quá hố. Ngước đầu nhìn lên. Hình ảnh hoàn toàn méo mó. Ta rốt cuộc thành công cầm tới 10 khỏa đan dược. Cấp tốc rời đi. Có lẽ là ta hoa mắt. Có hắc liên từ phía trên rơi xuống. Tu ma thiền sao. Ngoặc kép. Lại là một ít hình ảnh mơ hồ mà vặn vẹo. Hẳn là lâu dài mỏi mệt đưa đến hoa mắt. Cơ thiên đạo cấp tốc rời đi khu vực nguy hiểm. Bên tai truyền đến mãnh liệt năng lượng cộng hưởng âm thanh. Tiếng va chạm. Bốn phía chỗ ẩn giấu đi hung thú đáng sợ. Một đường đem hết toàn lực. Vượt qua trùng điệp nguy hiểm cùng to lớn vô cùng hung thú truy kích. Còn sống cảm giác. Phi thường tốt. Tiếp tục trốn khỏi. Không biết rõ lúc nào có thể trở về đại viêm. Thời gian khoảng cách rất dài phi hành. Dã rời. Tra tấn. Màn trời chiếu đất. Từng bức họa trở về não hải. Đệ nhị đại đoạn. Gặp một cái cực kỳ thông minh nha đầu. Nàng gọi Lạc Tuyên. Nàng rất có lễ phép. Đối sông núi hình dạng mặt đất. Hiểu rõ vô cùng. Tinh thông âm luật. Thông hiểu thú ngữ. Hai người một đường đồng hành. Trên đường đi Lạc Tuyên hỏi rất nhiều vấn đề. Xuất phát từ cảnh giác. Ta chưa hề nói quá nhiều. Nàng lại nói cho ta biết. Ta rời xa địa phương. Khả năng gọi Thái Hư. Ta xem thường. Lạc Tuyên lại nói cho ta. Nàng lạc đường. Tìm không thấy đường. Để ta mang nàng trở về đại viêm. Ta không có đáp ứng. Phi thường cẩn thận. Nhưng nàng một mực theo ta. Trở về đại viêm biến dị thường khó khăn. Tu vi không đủ nhược điểm đầy đủ bại lộ. Lạc Tiên bày ra nàng thông hiểu thú ngữ thiên phú, còn có lúc linh lúc mất linh cao thâm tu vi, tránh đi rất nhiều hung thú cùng nguy hiểm. Lạc Tiên hỏi thăm, ta từ Thái Hư bên trong thu hoạch được cái gì? Ta không có nói cho nàng. Lạc Tiên lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tâm vượt mức bình thường. Vì để cho nàng tâm phục khẩu phục, ta cho nàng ra rất nhiều thế giới này không cách nào tưởng tượng nan đề. Nàng triệt để bị sa vào, một đề đều không có giải khai. Đệ tam đại đoạn, ta sửa sang lại từ chỗ bí ẩn bên trong thu hoạch đồ vật. Có mấy quyển phổ thông công pháp tu hành, 10 khỏa đan dược. Lạc Tiên nhìn đến, biểu thị rất hiếu kỳ, muốn xem một chút, nhưng nàng tự hồ cũng không biết đan dược. Ngược lại đối công pháp rất hiếu kỳ, vì biểu thị bày ra nàng trợ giúp ta. Ta đem kia mấy quyển phổ thông công pháp tu hành đưa cho nàng. Lạc Tiên thật cao hứng, muốn trở về Đại Viêm, còn cần xuyên qua vô tận rừng cây khu vực, tu vi thấp, để cơ thiên đạo không thể không chỗ chỗ cẩn thận, cái này kéo chậm hắn tốc độ tiến lên. Lạc Tiên cảm thán công pháp thần kỳ, ta lần đầu tiên trong đời nhìn đến Hồng Liên Pháp Thân. Cái này rung động thật sâu ta, để ta hồi tưởng lại chỗ bí ẩn kiến thức. Lạc Tiên mỗi ngày đều tại nghiên cứu những cái kia, vượt qua tưởng tượng nan đề. Nàng thật là một cái thiên tài, rất nhiều khái niệm, đi qua ta giảng thuật, nàng liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Có thể, cái nào nan đề, vẫn y như cũ để nàng vô kế khả thi. Ta nói cho nàng, những này nan đề bất quá là một góc của băng sơn. Lạc Tiên có một ngày, nghĩ muốn bái ta vi sư, bị ta cự tuyệt. Ta nói cho nàng, con người khi còn sống đều có lý tưởng cùng truy cầu. Nàng thích thăm dò, mà ta dạy không được. Có thể Lạc Tiên vẫn y như cũ thỉnh thoảng gọi ta lão sư. Đệ tứ đại đoạn, ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, cơ thiên đạo phát hiện Lạc Tiên đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng lưu lại một tờ giấy. Trên tờ giấy viết lấy, thật xin lỗi, ta lấy đi một khỏa thái hư hạt giống dùng đến nghiên cứu. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thế giới bí mật, dọc theo con đường này, ngươi dạy dỗ ta rất nhiều. Chính như ngươi nói vậy, học không bờ bến, chờ ta làm rõ ràng tất cả những thứ này, hội lại tới tìm ngươi. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt không lộ ra liên quan tới tin tức của ngươi. Gặp lại lúc, hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Cơ thiên đạo lại lần nữa chỉnh lý bao khỏa. Đánh rơi một mai đan dược. Những thứ đồ khác đều còn tại. Cơ thiên đạo đối thái hư hạt giống, xưng hô sinh ra nghi vấn. Uổng giáo ta nàng nhiều đồ như vậy. Trộm đi ta đan dược. Cái này là có thể cực lớn cải tiến tu hành thể chất đan dược. Sau này được cẩn thận một chút lại cẩn thận. Không thể để người ta biết hắn tồn tại. Đệ ngũ đại đoạn, cơ thiên đạo rốt cuộc trở lại Đại Viêm. Hoàng đế Lưu Qua đã để dị tộc thần phục. Thiên hạ thái bình, trăm năm thời gian trôi qua. Cơ thiên đạo rốt cuộc đạt đến tu vi đỉnh phong. Nguyên thần kiếp cảnh bát diệp tu vi. Thu đồ, cơ thiên đạo quyết định dùng ma thiên các làm căn cơ. Thu đồ thụ nghiệp, cơ thiên đạo thu một chút đồ đệ. Một ít đồ đệ lai lịch bối cảnh muốn ẩn tàng. Ký ức mơ hồ mà vặn vẹo. Đệ lục đại đoạn, cửu diệp kế hoạch thất bại trong gang tấc, tiếp tục phong ấn thủy tinh. Lạc Tiên biết ta đi qua chỗ bí ẩn, kia liền những ký ức này cùng một chỗ phong ấn. Phong ấn trước hình ảnh trở về đến não hải bên. Trong, quen thuộc ma thiên các, lương đình, bình chướng, hô, Lục Châu con mắt mở ra. Hết thảy trở về đến hiện thực bên trong, an tĩnh gian phòng, ngoài cửa sổ cảnh đêm. Ánh trăng trong sáng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.